Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau đám lính cơ giáp đang tập trung tinh thần lắng nghe. Bạch Lang Kỵ đột nhiên hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế trên đài huyền phù. Nero trở về kho cơ giáp, trả chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu cho Adrian đang ngây người nhìn hắn. Sau đó cùng Bạch Lang Kỵ trở về khu vực quan sát. Cơ giáp của Asacha đã được thu về. Bài kiểm tra trên sân huấn luyện cũng đã trở lại bình thường. So với cảnh tượng chiến đấu điên cuồng chỉ để thể hiện trước đó, phong cách của các chiến sĩ trong sân hiện tại dường như trở nên điềm tĩnh hơn một cách khó hiểu. Mỗi người đều như đang gánh vác một vật gì đó nặng nề. Vừa cố gắng điều khiển tinh thần lực để giao đấu với đối phương, vừa vẫn còn trầm tư điều gì đó. Bệ hạ, đã điều tra rõ, một tướng lĩnh cấp cao đến báo cáo. Tên tân binh đó tên là Asacha, nhưng không rõ vì sao. Hiện tại lại đang phục vụ trong đội hậu cần. Vì sao nhỉ? Nero nhìn Heydrich đầy ẩn ý. Cho đến khi khiến khuôn mặt vốn không chút biểu cảm của đối phương lộ ra một tia mất tự nhiên, mới quyết định giữ thể diện cho tướng lĩnh của mình. Hãy sắp xếp kiểm tra tinh thần lực cho hắn. Có lẽ chỉ là sai sót trong quá trình phân bổ khi nhập doanh. Ngày thứ hai ở hệ sao Heka, Nero vẫn trải qua trong sự bận rộn không ngừng. Đoàn doanh cơ giáp Heka đã tập hợp hơn 10 vạn đội quân tinh nhuệ cơ giáp từ khắp nơi trong đế quốc. Riêng bài kiểm tra đấu đối kháng đã có thể kéo dài trong một tháng. Ngoài ra, Heka còn có diễn tập đội T, C, S, N. Nhà máy công nghiệp quân sự hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ. Và đội ngũ khoa học quân sự không ngừng nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Kể từ khi Nero vô phục hệ sao Heka, ngôi sao quân sự từng nổi danh lẫy lừng dưới thời tiên đế Karek này, bắt đầu dần dần hiển lộ ra sự phồn thịnh của thời kỳ đỉnh cao. Hắn như thường lệ che chắn hệ thống, cùng Heydrich họp đến tận khuya, cho đến khi cảm thấy xương cốt và điểm cấy ghép đã đau đớn đến mức không thể chịu đựng được nữa. Mới đuổi Heydrich đi, Bạch Lang Kỵ tắm rửa và cẩn thận bôi thuốc lên cơ thể hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi mới nâng đầu Nero, nhẹ nhàng đặt tiểu chủ nhân mệt mỏi vào trong chăn. Làm xong tất cả những điều này, hắn vừa định đứng dậy rời đi, liền thấy Nero đang nằm trên gối. Đột nhiên mở mắt, im lặng nhìn hắn một lúc. Ngay sau đó, miệng lang của Bạch Lang Kỵ đã bị đối phương giữ chặt. Ếch, bệ hạ, Bạch Lang Kỵ không đứng dậy được. Chỉ nhìn hắn, mắt đèn bỗng nhiên sáng rực. Kể từ lần ở suối nước nóng đó, Nero bị hắn chọc tức. Nói sẽ không bao giờ cho phép hắn ở lại qua đêm nữa. Và hắn thực sự chưa từng được phép lên giường lần nào. Bạch Lang Kỵ chỉ có thể ngồi bên mép giường mỗi đêm, lắng nghe tiếng thở nhẹ của Nero, điên cuồng nhớ nhung những đêm có thể ôm lấy vòng eo thon gọn của Nero, để đối phương vươn tay và chân mềm mại quấn quanh mình. Nghĩ đến việc chính hắn đã từ chối Nero, nỗi hối hận từ từ dâng lên trong lòng, dần dần lấn át quy tắc kỵ sĩ khắc nghiệt. Có lẽ cũng không đến mức tội lỗi tày trời đến vậy. Lang Kỵ sinh ra là để bảo vệ chủ nhân, đương nhiên cũng bao gồm giúp chủ nhân giải quyết những vấn đề tạm thời không thể giải quyết được. Chẳng hạn như chuyện tự thỏa mãn này, Nero thực sự không giỏi. Chẳng lẽ là Lang Kỵ của Nero, hắn lại phải trơ mắt nhìn Nero khó chịu sao? Còn về việc hắn sợ khi ngủ cùng tiểu điện hạ, có thể sẽ không kiềm chế được phản ứng sinh lý. Vậy thì hãy kiềm chế, khiến tiểu chủ nhân không có được giấc ngủ ngon, mới là sự bất kính lớn nhất đối với bệ hạ. Trong lòng Bạch Lang Kỵ như có hai tiểu nhân cầm dao mặc giáp. Từ sáng đến tối cứ leng keng loảng xoảng, đánh nhau, cho đến khi bị cặp mắt đỏ xinh đẹp của Nero nhìn chăm chú. và bị nắm lấy miệng lang. Tiểu nhân có khắc quy tắc kỵ sĩ trên trán. Bang, một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Cách chương.